Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2793. Chương 2793. Ứng đối. Bạch Vũ Triết trong lòng thoáng có chút kích động, nhưng cũng rất lo lắng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Hồng Khánh Lân thông tin trận bàn khẳng định là có tản mát ra năng lượng. Nếu như hắn lúc này cùng Thiên Ma Đại Lục cái nào đó cường giả cùng một chỗ, có khả năng sẽ dẫn phát đối phương hoài nghi. Hắn cũng chỉ có thể là ở trong lòng cầu nguyện. Nếu như không phải là không có biện pháp, Bạch Vũ Triết cũng sẽ không lựa chọn dùng loại phương thức này đến liên hệ Hồng Khánh Lân. Hắn bây giờ tại Đại Lục ở bên trên cơ hồ chính là một cái mù lòa. Tình huống như thế nào đều không hiểu rõ. Trước kia Thông Thiên Tháp cùng các đại tông môn những cái kia chạm liên lạc đã từ lâu hủy bỏ. Lúc này, tại Thần Dương Điện đại điện bên trong, khắp khuôn mặt là dữ tợn vết sẹo Hồng Khánh Lân xác thực đang cùng một vị Thiên Ma Đại Lục người cùng một chỗ. Phó đường chủ, Thần Dương Điện lại có một ít võ giả dẫn đầu nháo sự. Cũng là không tính là phản kháng. Chỉ là hy vọng có thể từ một số con đường thu hoạch được tu luyện tài nguyên. Chúng ta nên xử lý như thế nào? Lúc này, một cái Thiên Ma Đại Lục trung niên võ giả ngay tại hướng Hồng Khánh Lân báo cáo tình huống, đồng thời cũng trưng cầu ý kiến của hắn. Trung niên nam tử này chính là Thánh Khung Cảnh Tam Trọng Thiên Cường già. Nhưng là hắn đối Hồng Khánh Lân nhưng cũng phi thường cung kính. Bây giờ Hồng Khánh Lân tại Thiên Ma Đại Lục địa vị không thấp, đã là đường chủ cấp bậc, lại hướng lên cũng chính là trưởng lão. Hắn bây giờ tu vi cũng đã đến bát trọng thiên đỉnh phong, mà lại chiến lực cực mạnh. Không thể không nói Thiên Tâm Thánh Thể quả nhiên cũng là xếp tại hàng đầu siêu cấp huyết mạch. Bất quá, Thiên Ma Đại Lục xác thực cũng cho hắn không ít tài nguyên tu luyện. Bây giờ đối với hắn cũng là tương đương tín nhiệm. Hồng Khánh Lân nghe bọn thủ hạ báo cáo, vừa định cần hồi đáp, đột nhiên liền cảm nhận được chữ vật khí bên trong thông tin trận bàn truyền ra một cơn chấn động, sau đó lập tức gãy mất. Hồng Khánh Lân đầu óc là sự thật vô cùng linh hoạt, ngay lập tức liền nghĩ đến có thể là Bạch Vũ Triết, bởi vì nếu như là người khác chắc chắn sẽ không dạng này. Hừ, vũ lực trấn áp, ai dám xuất đầu liền diệt ai. Không có chủ động tìm bọn họ để gây sự cũng đã là lớn nhất ban ân. Thế mà còn dám có cái khác hy vọng xa vời. Mê Xuyên Đại Lục bây giờ đều đã bị chúng ta trưởng khống. Muốn đem bọn hắn ép tới vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Hồng Khánh Lân trong giọng nói mang theo cực mạnh sát khí. Đang nói chuyện thời điểm, trên mặt kia từng đạo vết sẹo giống như con giun đồng dạng nhúc nhích, nhìn qua vô cùng dữ tợn khủng bố. Hắn có thể có được Thiên Ma Đại Lục cao tầng tín nhiệm, cũng là bởi vì tại đối phó Mê Xuyên Đại Lục nhân chi lúc, từ trước đến nay đều tâm ngoan thủ lạt. Mặc dù mỗi một lần Hồng Khánh Lân đều cảm thấy mình tâm linh khó có thể bình an, tràn ngập áy náy, nhưng là vì đại cục suy nghĩ, hắn y nguyên vẫn là như thế đi làm. Hắn biết, coi như hắn không đi làm, cũng giống vậy sẽ có người sẽ đi làm. Vừa nói, Hồng Khánh Lân cũng không che giấu, một bên lấy ra thông tin trận bàn nhìn thoáng qua, cũng không tị hiềm trung niên nam tử kia, chủ động mở ra liên hệ người khác. Trận pháp rất nhanh kết nối. Cổ điện chủ, đoạn thời gian trước ngươi phó thác vãn bối sự tình đã làm tốt. Trung niên nam tử kia vừa nghe, lập tức yên lặng lui ra ngoài. Bọn hắn đường chủ đang cùng chiến thần điện điện chủ Cổ Hạo Nhiên nói chuyện. Mặc dù không có mở miệng để hắn tránh lui, nhưng chính hắn làm sao có thể không có điểm nhãn lực kinh. Không thể không nói Hồng Khánh Lân đầu óc xác thực chuyển nhanh. Thời gian ngắn như vậy bên trong, lập tức liền muốn ra như thế cái biện pháp. Vừa rồi kia một điểm ba động, trung niên nam tử kia khẳng định cũng cảm ứng được. Nếu như hắn tránh, lại hoặc là chủ động đề một câu là ai liên hệ chính mình. Tại tương lai nếu như chuyện gì phát sinh, khẳng định sẽ bị hoài nghi, mà loại biện pháp này mặc dù cũng không phải thiên y vô phùng. Nhưng trung niên nam tử kia khẳng định cũng không dám có cái gì ngờ vực vô căn cứ. Lại cùng Cổ Hạo Nhiên trò chuyện vài câu sau đó, Hồng Khánh Lân ngay lập tức đi vào trong mật thất, mang tâm tình kích động, bắt đầu liên hệ Bạch Vũ Triết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN